Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 32 dứt đầu mẻ chán. Ra ra, Âu Dương Khiếu Thiên vừa đi vào phòng liền thấy được Âu Dương Bách ở quăng ngã chén trà. Vội tiếp nhận kia chân quý đồ sứ chén trà. Âu Dương Bách vừa thấy là chính mình tôn tử. Nhắm mắt lại, thở hổn hển, bình tĩnh hạ chính mình tâm tư. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đã chết. Ha ha, ra ra, ngài đừng như vậy. Âu Dương Khiếu Thiên tướng cái ly phóng hào lúc sau bồi Âu Dương Bách ngồi xuống. Trong mắt cũng lộ ra một cổ bi thương hương vị. Kia 11 cấp thủy hệ dị năng giả Sô Peng cũng không có nói Miêu Lâm tiểu thư đã chết. Không phải đã chết, Âu Dương Bách nói tới đây cười lạnh lên, nếu không phải giết nàng, lại như thế nào có thể được đến kia nửa thanh thi thể. A, đều là ta hại nàng. Phía trước hắn kỳ thật vẫn chưa quá mức với lo lắng Bạch Lâm. Bởi vì nàng dị năng tất nhiên là ở hắn phía trên mới có thể tránh né hắn công kích. Nhưng là không thể tưởng được lại cao dị năng cấp bậc cũng so bất quá người khác tham lam. Cứ nhiên có mấy cái 15 cấp cường giả công kích nàng một người. Âu Dương Khiếu Thiên vừa nghe cũng thật sự là không hảo ân ủi Âu Dương Bách. Hắn cũng không nghĩ tới có Hàn Dục bảo hộ cư nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Từ từ Hàn Dục, đúng vậy, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đi hỏi Hàn Dục. Trong mắt tản mát ra một đạn ánh sáng. Ra ra, tia chớp dông binh đoàn Hàn Dục phó đoàn trưởng Ân Toàn đã trở lại. Ta có thể đi hỏi một chút hắn có quan hệ với Miêu tiểu thư tin tức. Khả năng Miêu tiểu thư thật sự tồn tại. Quả nhiên nghe được Âu Dương Khiếu Thiên nói lúc sau, lão đầu nhi trong lòng cũng mang theo một tia ánh sáng. Còn không chạy nhanh đi. Hảo, ra ra ta liền đi. Ngài đừng nóng vội. Âu Dương Khiếu Thiên nói vội làm người chuẩn bị tốt xe. Âu Dương Bách xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Âu Dương Khiếu Thiên ra cửa bóng dáng. Hít sâu một hơi, hy vọng nàng thật sự không có sự tình. Không, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Mang về tin tức người thật là 11 cấp thủy hệ dị năng giả Sô Peng. Hắn bị cảnh Tây Bắc thôi miên kia một đoạn thời gian rót vào chính là mặt khác một đoạn ký ức. Một đoạn này trong trí nhớ là từ hắn nghe được một cái lão giả bạo A Thanh âm bắt đầu. Bất quá ở thôi miên kiều, đoạn chung hắn cũng không có bởi vậy mà chấn vững, mà là vẫn luôn tránh ở một bên quan khán. Hình ảnh chung Bạch Lâm cùng Hàn Dục tuy rằng so sau lại kia mấy cái 15 cấp dị năng giả dị, năng cấp bậc thấp rất nhiều, nhưng là vẫn là căng rất dài một đoạn thời gian. Cuối cùng Bạch Lâm cùng Hàn Dục vẫn là thua, bị trọng thương. Bạch Lâm xảo trá, trực tiếp từ nhẫn chung ném ra một bộ phận hoàng kim giao long thân thể sau đó chạy. Mà người khác còn lại là nhìn này một nửa thân thể phi thường phẫn nộ. Bọn họ muốn toàn bộ thi thể, cho nên đuổi theo bị thương Bạch Lâm mà đi. Mà Hàn Dục ngược lại lo lắng Bạch Lâm cũng đi theo đi qua. Cho nên chiến trường chỉ để lại hắn còn có bị đập đến kia 4 cái cháy đen thân ảnh. Thừa dịp những người khác còn chưa trở về, hắn liền nhanh chóng đem hoàng kim giao long thi thể đặt ở nhẫn không gian chung. Lúc này thiên đã hơi sáng lên, hắn thừa dịp lúc này nhanh chóng về tới Hoa Hạ căn cứ. Mang về thi thể hắn tự nhiên là bị tôn sùng là thượng tân. Đồng thời kia tiểu gia tộc trả lại cho một nửa hoàng kim giao long thi thể cho hắn, mà thù lao cũng một phân không ít cho hắn. Lúc sau tiểu gia tộc người tự nhiên sẽ dò hỏi sự tình quá trình. Hắn cũng không chút do dự đem phát sinh sự tình nói một lần. liền cáo từ, lúc sau lập tức rời đi căn cứ trốn tránh lên. Sợ lúc trước kia 15 cấp cao giai dị năng giả tìm được. Rốt cuộc hắn cầm nhân ra tới tay kia hoàng kim giao long thi thể. Nhưng là trên đời luôn là có rất nhiều tò mò người. Đến tiểu gia tộc chung tìm hiểu một phen. Kia phía trước sự tình liền truyền khai. Hơn nữa ở truyền bá trong quá trình tự nhiên là bỏ thêm tiểu khoa trương câu nói. Đến sau lại càng ngày càng khoa trương. Thậm chí còn đem Bạch Lâm cùng kia mấy cái 15 cấp dị năng giả kết cục đều cấp biên ra tới. Đương nhiên Bạch Lâm kết cục cũng không tốt. Rốt cuộc nàng chỉ là cái 11 cấp dị năng giả. Mà đối với tia chớp binh đoàn Hàn Dục đó là ít ỏi vài câu mang quá. Rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt Hàn Dục cấp bậc bất quá là thập cấp thôi. Lý nên không có đuổi theo Bạch Lâm đám người. Cho nên ân toàn đã trở lại. Tia chớp binh đoàn người là rất có hứng thú nghe này đoạn chuyện xưa. Nhưng là dù sao cũng là chính mình ra phó đoàn trưởng. Hơn nữa duy độc hai lần tiếp được nhiệm vụ đều không có thành công. Ở hơn nữa Hàn Dục trở về thời điểm sắc mặt không tốt lắm. Hơn nữa ở trên cổ còn thấy được ngón tay giống nhau màu xanh lá dấu vết. Cho nên tia chớp rong binh đoàn không có người dám tiến lên xúc Hàn Dục mày. Bất quá trừ bỏ chuyện này ở ngoài. Mọi người còn say sưa nhạc nói mặt khác một việc. Đó là về kia được đến nửa thanh hoàng kim giao long thi thể tiểu gia tộc. Vì không đắc tội mặt khác gia tộc liền phát thư mời. Cho phép mỗi cái trong gia tộc phái một người cùng bọn họ cộng đồng chia sẻ kia lưu lại hoàng kim. Giao long chung máu cùng thịt. Chờ đến sở hữu đại gia tộc. Tiểu gia tộc phái người đi. Uống xong kia cái gọi là hoàng kim giao long máu lúc sau căn bản là không có nửa điểm phản ứng. Trừ bỏ một miệng mùi máu tươi ở ngoài. Nào có cái gì thăng cấp năng lượng bùng nổ. Không ít người uống lên kia hoàng kim giao long máu lúc sau. Nghe nói còn tiêu chảy. Vì thế về hoàng kim giao long thăng cấp sự tình thành toàn thành chê cười. Đương nhiên không có người hoài nghi kia hoàng kim giao long có phải hay không thật sự. Rốt cuộc Sô Peng lúc ấy nói lời thề son sắt. Hơn nữa bị trọng thương trở về. Ở hơn nữa Hàn Dục các loại dấu hiệu đều biểu hiện đó là thật sự. Huống hồ biến dị hoàng kim xà vốn dĩ liền rất khó được. Bọn họ sẽ không tin tưởng Bạch Lâm có thể đã sớm chuẩn bị tốt. Mà đang ở lúc này Âu Dương gia tộc cũng cấp ra về hoàng kim giao long máu thăng cấp dư luận. Đây chính là Âu Dương lão gia tử chính miệng nói. Nguyên lai là bởi vì hắn bị bệnh. Chữa bệnh thuốc dẫn đó là kia hoàng kim giao long máu. Đến nỗi thăng cấp, hắn bản thân liền đã tới rồi 11 cấp dị năng bình cảnh. Lúc ấy hơi thở không xong hắn có rất nhiều đi thăm người đều cảm nhận được. Nghe được lão gia tử như vậy vừa nói mọi người đều nghĩ tới. Kỳ thật này đó đều là lão gia tử thừa dịp cơ hội này vì Bạch Lâm giải quyết phiền toái. Ngay lúc đó hắn còn chưa từng nghe đến các loại phiên bản chuyện xưa. Tự nhiên cho rằng Bạch Lâm chỉ là từ bỏ thi thể. Nhưng là còn sống, đến nỗi lão gia hơi thở không xong sự tình. Kỳ thật bất quá là bởi vì thân thể già cả mà khắc chế không biết trụ kia 11 cấp dị năng năng lượng, cho nên mới cho người ta ảo giác. Còn đừng nói, lão gia tử vừa nói, liền Âu Dương gia người đều tin. Tin tức như là dài quá cánh giống nhau bay vào linh thông người lỗ tai. Kết quả là, này hoàng kim giao long máu có thể thăng cấp tin tức hoàn toàn trở thành một cái vui đùa lời nói. Mà những cái đó phái đi đoạt hoàng kim giao long đại gia tộc người. Có chút bởi vì mất đi trong gia tộc cao giai dị năng giả vô cùng đau đớn. Có chút còn lại là ám trăng may mắn. Cũng may bọn họ dị năng giả bị Bạch Lâm chơi, không giả hiện tại liền đã chết. Đối gia tộc tổn thất bao lớn a. Đương Hàn Dục nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm thiếu chút nữa không cười chết. Này cảnh Tây Bắc thật là sẽ chọn người thôi miên. Mà thôi miên chuyện xưa hàm tiếp không cần quá hảo. Đến nỗi Tiêu Chảy, hắn có thể hay không tưởng tượng là cảnh muộn tao cố ý hạ điểm thuốc sổ. Nghe nói những cái đó Tiêu Chảy người chính là kéo 3 ngày 3 đêm a. Nếu không phải Đinh Gia Đinh Tuyết cứu trị, phỏng chừng muốn hư thoát mà chết. Có tốt như vậy cười. Một cái tràn ngập từ tính thanh âm vang lên. Ngồi ở Tiểu Dương lâu trong hoa viên, Hàn Dục quay người lại liền nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng áo giáp nam tử. Nam tử tướng mạo như Minh Châu Hùng Thư mặc biện, một đôi mắt đào hoa trung toàn là lạnh nhạt chi tình. Bất đồng với cảnh Tây Bắc lạnh nhạt, hắn lạnh nhạt là cái loại này đối trên thế giới sở hữu sự tình đều không thèm để ý cảm giác. Giống như là một khối không có linh hồn mỹ lệ thân thể giống nhau. Nguyên lai là đoàn trưởng đại nhân. Hàn Dục thu liễm tươi cười. Hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này. 100 năm một lần lánh đời gia tộc bên trong cánh cửa tỉ thí. 3 năm sau bắt đầu nói từ nhẫn chung lấy ra một chương màu đỏ thiệp. Ngươi thiệp. Hàn Dục vừa nghe lập tức trở nên nghiêm túc, tiếp nhận thiệp, đôi tay có chút chính mình cũng không phát hiện run rẩy. Rõ ràng cái kia cái gì ẩn sĩ gia tộc bên trong cánh cửa tỉ thí thiệp thực không bình thường. Lần này có bao nhiêu người tham gia? Nhìn mắt sau Hàn Dục khóe miệng có hoa nổi lên mỉm cười. Bởi vì mạt thế đã đến. Không ít gia tộc đều đem hy vọng ký thác ở môn nội đại bỉ. Đông, Nam, Tây, Bắc Hoa Hạ, bốn cái lánh đời bộ môn đều sẽ lại đây. Cho nên nhân số không ít, đại khái có 500 nhiều người, trong đó cũng có 100 tuổi lão gia hỏa. Tỉ thí địa điểm thiết lập tại gia tộc chúng ta, lôi hình đôi mắt đẹp chớp một chút, lúc sau khôi phục ảm đạm quang mang. Cái này hảo chơi, Hàn Dục đem thiệp ném vào trên bàn, không hề có phía trước tôn trọng chi ý. Ngươi cùng Tây Bắc cũng thu được đi, không chỉ có là chúng ta, còn có ngươi đệ đệ Hàn Sao Trời. Hàn Dục vừa nghe khóe miệng ý cười cứng đờ, kia thực hảo, kia tiểu tử cũng cuối cùng là có dị năng. Đang ở lúc này từ bên ngoài tiến vào một người tuổi trẻ tiểu tử, nhìn kỹ đúng là tiểu béo đôn canh. Tiểu giới, thở hổn hển, Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh, lại có chuyện gì, chẳng lẽ lại tìm được cái gì hảo ngoạn sự tình. Hàn Dục nhìn thấy tiểu giới sau vội hỏi nói, cũng mấy ngày này hắn đều dùng dưỡng thương mà đóng cửa không ra. Sở hữu tin tức tự nhiên là này ấy nói chuyện tiểu giới nói. Lần này không phải, tiểu giới bình tĩnh tâm tư, là Âu Dương gia tộc Âu Dương Khiếu Thiên tiên sinh cầu kiến. Nga, Hàn Dục vừa nghe liền minh bạch là chuyện như thế nào. Thấy liền không cần, ngươi liền nói với hắn, ta lần này không có làm tốt nhiệm vụ này. Không có bảo vệ tốt Mưu tiểu thư, không mặt mũi thấy hắn, làm hắn trở về đi. Đến nỗi Mưu tiểu thư sống hay chết ta không biết. A, tiểu giới nghe nói nhíu mày, có chút sờ không được đầu óc. Lần trước tỷ của ta tới, ngài không phải nói Mưu Lâm tỷ còn sống sao? Bổn a ngươi, ngươi tỷ cùng Mưu tiểu thư cái gì quan hệ? Hắn Âu Dương Khiếu Thiên cùng Miêu tiểu thư cái gì quan hệ? Hàn Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Miêu tiểu thư tồn tại tin tức càng ít người biết càng tốt. Miễn cho có người lại đánh nàng chú ý. Tiểu giới vừa nghe vội thụ giáo gật đầu. Ta lập tức liền đi nói. Hàn Dục nhìn hắn bóng dáng. Ai, thiếu Bạch Lâm này thú vị người. Đậu đậu hắn cũng là có thể tống cổ thời gian. Hắn kia phiên cách nói, đích xác đầy hứa hẹn Bạch Lâm bảo mật tin tức. Hắn không lo lắng Bạch Lâm giống một cái đại ngốc tử giống nhau ra tới. Nghĩ đến, ra chuyện như vậy nàng thế nào cũng muốn trốn một đoạn thời gian. Hơn nữa Bạch Lâm không ngu ngốc, nếu là biết chính mình bị người ta nói sinh tử không rõ, tất nhiên sẽ không ở ngây ngốc nói chính mình Miêu Lâm. Rốt cuộc xem qua Bạch Lâm tướng mạo người kỳ thật vẫn là không nhiều lắm mà ni đến nỗi kia thang. Liễu, hắn thật sự là bị nàng phiền đau đầu, trực tiếp đuổi rồi nàng. Xem ra ngươi hiện tại nhật tử quá đến không tồi. Lôi Hình thanh âm có chút cứng còng nói. Giống nhau, Hàn Dục nói đứng lên, duỗi duỗi người, nói Tây Bắc đã thăng cấp. Ta cũng tới rồi 16 cấp. Lôi Hình không chút khách khí nói. Hàn Dục lại là cứng đờ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta làm cái bạn. Nhà ngươi lão Phật gia sẽ không biết đi. Hắn biết. Đến. Ta muốn lại xin nghỉ. Bế quan. Mấy ngày nay tranh thủ thăng lên 16 cấp. Bằng không nhà ta lão nhân phi ở ta bên tai lại nhảy chết. Hàn Dục vừa nói liền đối với Lôi Hình hạ lệnh trục khách. Sau đó đưa tới tiểu giới phân phó một chút sự tình. Liền tiến vào trong phòng. Tiểu giới sờ sờ đầu. Hàn tiên sinh đều là như thế này thăng cấp sao? Rốt cuộc chính hắn thăng cấp. Tới rồi bình cảnh lúc sau ở một hướng mấy cái giờ là được rồi. Quả nhiên là cường giả. Đến nỗi lúc này lá cây ra, thực bình tĩnh, Diệp Vệ Quốc mỗi ngày về nhà việc đầu tiên đó là xem xét lá cây hay không ở nhà. Như thế nào, ta đều nói Bạch Lâm tỷ sẽ không có việc gì, ta không có trải qua các ngươi đồng ý là sẽ không đi ra ngoài. Lá cây quay đầu nhìn xuyên thấu qua môn phùng trông được nàng phụ thân. Bất đắc dĩ nói. Diệp Vệ Quốc bị phát hiện cũng không có xấu hổ mà là trực tiếp đi tới lá cây mép giường ngồi xuống. Ngươi vì cái gì như vậy, xác định Bạch Lâm sẽ không có việc gì. Kia còn dùng nói, ta tin tưởng nàng, mặc kệ gặp được loại nào hiểm cảnh tất nhiên sẽ có biện pháp chạy thoát. Lá cây nói đứng dậy, ta đi giúp mụ mụ nấu cơm. Diệp Vệ Quốc bất đắc dĩ chỉ là lẳng lặng xem mắt lá cây bóng dáng. Tình liền tin tưởng hài tử đi, phun ra một ngụm chọc khí, lúc sau liền đi ra ngoài thuận tiện mang lên môn, mà bị mọi người nghị luận lo lắng đối tượng đang ở xem xét căn cứ chung rau quả sản lượng. Không nhiều lắm, không nên nói là rất ít, bởi vì này mấy tháng nỗ lực, ở không gian 3 ngày sản lượng liền đạt tới. Có lẽ là nàng kỳ vọng quá cao đi. Xoa xoa cái chán. Tìm tới phía trước kia 3 cái thủ hạ làm việc người làm ăn. Hiện tại đã chủ yếu là Hà Trung Đức phụ trách. Mặt khác 2 người Trần Nho. Trương Bân Tắc phụ trách mặt tiền cửa hàng vấn đề cùng các loại mua bán. Căn cứ trường. 3 người đều thực kích động nhìn Bạch Lâm Money. Bạch Lâm đối với bọn họ gật đầu. Hôm nay tìm các ngươi tới là muốn hỏi một chút ở căn cứ sinh ý còn hảo. 3 người đồng thời gật đầu. Hà Trung Đức nói, căn cứ tự nhiên là hảo. Bất quá thương phẩm giá ta cảm thấy đính quá thấp. Hẳn là ở số lượng vừa phải gia tăng một ít. Chỉ là ngài không ở căn cứ. Chúng ta lại không hảo tìm ai nói. Rốt cuộc chuyện này trước nay đều là Bạch Lâm trực tiếp hạ đặt nhiệm vụ. Bạch Lâm gật đầu. Nàng tự nhiên là biết kia cái gọi là giá cả. Bởi vì tang thi cấp biến dị thú cấp bậc càng ngày càng cao. Cho nên căn cứ người được đến tinh hạch tự nhiên là càng thêm cao cấp. Ân, về sau này tăng giá sự tình. Cùng căn cứ mọi người tiêu phí trình độ cân bằng xuống dưới. Chỉ cần ở bọn họ có thể thừa nhận giá cả trong vòng. Ngươi liền nhìn đi thêm. Hà Trung Đức vội gật đầu, là, kế tiếp chúng ta nói chuyện đem sinh ý mở rộng đi ra ngoài kế hoạch. Cái gì, mở rộng? Trần Nho giật mình nhìn Bạch Lâm Mani, đương nhiên muốn mở rộng. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta liền co đầu rút cổ ở cái này căn cứ đi. Bạch Lâm lắc đầu nhìn Trần Nho, Trương Bân vừa nghe, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ Trần Nho vai. Ngươi tất nhiên là không có xem xong căn cứ trường mặt sau kế hoạch. Hắn cùng Hà Trung Đức chính là toàn bộ đều xem xong rồi. Cho nên lúc ấy ánh mắt cũng trở nên càng thêm lâu dài. Trần Nho bị Trương Bân như thế vừa nói ngược lại có chút xấu hổ. Ngay sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lâm. Căn cứ lớn lên cuối cùng mục đích là, đương nhiên là chiếm lĩnh cả người loại thị trường. Bạch Lâm mỉm cười đến nói. Trần Nho trừng lớn ánh mắt, ngay sau đó nhìn mắt một bộ lý nên như thế Trương Bân cùng Hà Trung Đức. Hảo đi, hắn mí mắt quá thiển, hắn mẹ nó muốn khóc. Không thể tưởng được hắn Trần Nho tướng tới cũng sẽ biến thành lợi hại người. Bạch Lâm cũng mặc kệ lúc này Trần Nho trong lòng như thế nào tưởng, đã bắt đầu đem kế hoạch của chính mình nói ra. Đương nhiên nơi này cũng không có đem Quách Gia căn cứ kế hoạch ân bài đi vào. Chính như Bạch Lâm phía trước suy nghĩ giống nhau, nàng yêu cầu một minh một ám, che giấu thân phận của nàng. Chờ đến cùng ba vị tham thảo xong lúc sau, đã là nửa đêm. Cũng may phía trước Miêu Thúy Hoa tiến vào một chuyến lộng rất nhiều điểm tâm, bằng không lúc này mấy người đều sẽ đói bụng đau. Đương nhiên trong lúc này Bạch Lâm một người cho một cái không gian kim cương nhẫn, làm ba người thụ sủng nhược kinh. Cũng may phía trước Bạch Lâm làm Âu Á đám người mang về không ít, nhưng thật ra làm Đào Nguyên căn cứ người đều biết nhận không gian sự tình. Còn có cái gì vấn đề sao? Bạch Lâm đứng dậy đối với ba vị hỏi. Thấy ba vị thần sắc thanh minh, trong mắt hiện lên quang mang, sau đó nói, kia hảo, chờ đến về sau xuất hiện vấn đề thời điểm ở giải quyết. Chuyện này liền ấn kế hoạch đi làm, đến nỗi nhân thủ liền ở căn cứ trúng tuyển, không được kỳ thị nữ tính. Chờ đến ở bên ngoài bàn vào nhà trọ mặt lúc sau, nhân thủ muốn càng nhiều, liền chiêu mặt tiền cửa hàng nơi căn cứ trung dân bản xứ. Nhận người sự tình liền giao từ Trần Nho tiên sinh làm đi. Hy vọng tìm người đều là gần cù chăm chỉ không kiêu không táo người. Còn có quan trọng nhất một chút cự tuyệt phàn quan hệ người. Ân, căn cứ này trường yên tâm. Trần Nho vừa nghe vội cam đoan. Bạch Lâm sợ chính là chính mình mặt tiền cửa hàng xuất hiện như phía trước Thanh Mộc căn cứ tiệm trái cây gặp được người như vậy, kia phi đắc tội nhiều ít khách hàng. Hôm nay sự tình liền đến nơi đây đi, chậm trễ các ngươi thời gian. Căn cứ trường lời này nói, chúng ta đều phải không chỗ dung thân. Hà Trung Đức vừa nghe không tán thành nói, chính là, như vậy vừa nói chúng ta ngượng ngùng. Trương Bân cũng vội nói, Trần Nho bất quá hắc hắc cười một tiếng, chúng ta đây đi tiêu hóa hạ sự tình hôm nay. Bạch Lâm nhìn theo mấy người rời đi, mới duỗi thân hạ thân tử, mệt mỏi đi. Miêu Thúy Hoa cũng không có ngủ, mà là lại làm cơm cấp Bạch Lâm ăn. Bạch Lâm tự nhiên là sẽ không khách khí, ăn ngấu nghiến lên, ăn chậm một chút. Miêu Thúy Hoa nhìn đau lòng đứa nhỏ này, vội đệ một ly sữa bò cho nàng. Về sau nói sự tình một ngày nói không xong liền chia làm hai ngày, nói liền quên mất thời gian, nơi nào có thể nghĩ sao nhiều. Bạch Lâm lộc cộc đem sữa bò một ngụm uống xong, sờ trường trướng bụng, được rồi, ăn xong rồi liền sớm một chút nghỉ ngơi. Nghe nói ngươi đáp ứng rồi Trịnh ca, ngày mai cấp bảo vệ đội huấn luyện sự tình. Miêu Thúy Hoa lại lần nữa từ nhẫn chung lấy ra một ly sữa bò đưa cho Bạch Lâm Mani. Ân, bảo vệ đội người đều phải trông thấy ta. Ta đây có thể không thấy. Bọn họ chính là đào nguyên căn cứ người thủ vệ. Bạch Lâm lần này chậm gì gì uống. Ngay sau đó nhớ tới cái kia quan hệ dị năng quả. Vội dùng tinh thần dị năng xâm nhập không gian đem trái cây hái xuống. Quả nhiên trái cây một mất đi, kia thực vật liền nháy mắt khô héo. Bạch Lâm có chút thất vọng. Miêu gì, cái này trái cây ngươi ăn đi. Miêu Thúy Hoa nhìn chằm chằm Bạch Lâm trong tay kia bạch quang lấp lánh trái cây. Trong suốt, phảng phất giống như một cái thủy cầu giống nhau. Thật xinh đẹp, không tự giác liền sờ sờ. Thực mềm, rất có co giãn, như là kiu kiu, đường giống nhau. Cái này là quang hệ dị năng quả. Có thể làm người trưởng thành ra quang hệ dị năng. Bạch Lâm không hề có giấu giếm Miêu Thúy Hoa ý tứ. Cái gì? Miêu Thúy Hoa vừa nghe liền vội đem tay thu trở về. Thứ này không thể cho ta. Ngươi so với ta yêu cầu có quan hệ dị năng, ngươi về sau bị thương, ta không có tại bên ngươi cũng yên tâm rất nhiều. Miêu gì? Bạch Lâm nhìn lời lẽ chính đáng Miêu Thúy Hoa rất là bất đắc dĩ. Ta hiện tại là 4 hệ dị năng, thăng cấp đã rất chậm. Nếu là ở thêm quan hệ dị năng, phỏng chừng ta thăng 12 cấp xem như vô vọng. Ngươi nhìn xem, hiện tại Âu Á đều đã 14 cấp. Nghe được Bạch Lâm như thế vừa nói, Miêu Thúy Hoa trong lòng lại toát ra một tia lo lắng. Nhưng là vẫn là không có tiếp nhận trái cây. Miêu gì? Ta chính là vẫn luôn đều hữu dụng ngươi chữa khỏi dị năng thủy. Đặc biệt dùng tốt, không biết về sau ở chữa khỏi trong nước pha quan hệ dị năng sẽ như thế nào. Nói đem trái cây đặt ở tay nàng chung, nói không chừng sẽ bảo ta mấy cái mạng nhỏ. Về Bạch Lâm bị thương bảo mệnh sự tình, Miêu Thúy Hoa tự nhiên là xem trọng, nhìn trong tay quan hệ dị năng quả. Cuối cùng vẫn là không có lại cự tuyệt, nghĩ về sau tất nhiên muốn nhanh lên thăng cấp, như vậy cũng có thể giúp được Âu Áo kia mấy cái hài tử. Cho nên Miêu Thúy Hoa thực trịnh trọng đối với Bạch Lâm gật đầu. Kỳ thật Bạch Lâm chỉ hy vọng Miêu Thúy Hoa ở chính mình bảo hộ dưới an tâm sinh hoạt, nhưng là giống như mỗi lần chính mình đi ra ngoài, đều không thể làm nàng yên lòng. Có phải hay không cho nàng tìm cái bạn mới có thể làm nàng càng thêm định ra tâm tư. Nghĩ đến đây trăm dặm liền nhớ tới Trịnh Trình Cống. Này hai người ở chung càng ngày càng ăn ý. Bất quá vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Trịnh Trình Cống liền đem Bạch Lâm đánh thức, rửa mặt trong lúc đem không gian trung tiểu kim cấp thay đổi ra tới. Đúng vậy, từ tiểu kim thăng lên 16 cấp lúc sau ăn tới rồi hạt sen cùng màu lam trái cây. Qua ăn uống chi nghiện sau, liền thề thề làm Bạch Lâm phóng nó tiến không gian, nó giúp nàng gieo trồng rau dưa, sửa sang lại vườn trái cây cùng động vật chờ. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không ở ăn bậy kia hạt sen cùng màu lam trái cây. Bởi vì Bạch Lâm nói lợi hại, nhưng là nó ăn nửa điểm phản ứng đều không có. Bạch Lâm còn mắng nó một đốn, nói nó hoàn toàn chính là lãng phí. Kỳ thật nó cũng thực hố, chính như phía trước Bạch Lâm uống chính mình máu giống nhau. Không cũng không có phản ứng sao? Nhưng là vì cân bằng Bạch Lâm tâm tình, không có cách nào chỉ có thể ở ra điểm huyết xem như bồi Bạch Lâm hạt sen cùng màu lam trái cây. Lão đại, ta ở không gian nội ăn ngon uống tốt, còn có tiểu đệ phí phí hầu hạ, ngươi làm gì đem ta làm ra tới? Tiểu Kim bất mãn nhìn Bạch Lâm mà ni nha, xem ra ngươi ở không gian quá không tồi a. Bạch Lâm rửa mặt xong sau nhìn chằm chằm Tiểu Kim ôn sơ, Tiểu Kim nho nhỏ thân mình co rụt lại. Kia cái gì? Ta có hoàn thành ngươi nói nhiệm vụ. Không tin ngươi có thể đi cha. Đương nhiên hoàn thành. Dù sao nó có tiểu đệ Phí Phí hỗ trợ làm việc. Tốc độ chuẩn cờ MNR mau. Cho nên rất là tiêu dao tự tại. Tính, hôm nay ta liền tin tưởng ngươi. Bạch Lâm đem khăn lông quải hảo lúc sau đối với Tiểu Kim nghiêm túc nói. Chờ hạ chúng ta đi huấn luyện doanh. Ngươi cho ta ngoan điểm, đừng gây chuyện, bảo đảm ngoan. Tiểu Kim vừa nghe vội gật đầu, sau đó cuốn lên Bạch Lâm buông tha tới thủ đoạn. Chờ đến Bạch Lâm tới rồi huấn luyện doanh thời điểm, đại gia đã chạm hảo đội ngũ. Sư phó, Bạch Lâm không chút nào ngượng ngùng làm cho mọi người mặt kêu Trịnh Trình Công sư phó. Quả nhiên nàng nhìn đến không ít người mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Trịnh Trình Công. Tổng đội trưởng, ngài nhưng không có nói căn cứ trường là ngài đồ đệ a. Một cái ăn mặc áo giáp, mà tay trái trên cánh tay mang theo một ngôi sao nam tử giật mình đối với Trịnh Trình Công nói. Hắn kỳ thật bất quá là bảo vệ đội một cái đội trưởng. Cho nên tương đối mà nói càng thêm có nói chuyện quyền lợi. Ha ha, Bạch Lâm nghe nói nở nụ cười. Loại này là sự tình nghiêm túc, Trịnh Trình Công sao có thể cùng người nơi nơi nói. Ta thật là sư phó đồ đệ, mà các ngươi là sư phó huấn luyện ra người. Cũng coi như là sư phó nửa cái đồ đệ. Bởi vậy lại nói tiếp ta cũng coi như thượng là các ngươi sư tỷ. Nghe nói Bạch Lâm nói như thế, bảo vệ đội người từ sùng bái ánh mắt trở nên càng thêm tôn kính. Cho nên sư phó dạy ra người cũng định là thiết tranh tranh hán tử. Trịnh Trình Công nghe được nơi này, liền biết Bạch Lâm là sẽ không huấn luyện bọn họ. Bất quá tới nơi này đem vài câu khích lệ nói, lộ cái mặt thôi, cố tình này đàn nhãi danh còn dị thường hưng phấn. Bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bọn họ trong lòng Bạch Lâm địa vị không người có thể so sánh. Nếu bọn họ trong lòng biết lúc này Trịnh Trình Công ý tưởng, tất nhiên sẽ phản bác. Căn cứ trường một tay thành lập khởi đào nguyên căn cứ, lại còn có làm đào nguyên căn cứ người quá thượng mạt thế trước giống nhau sinh hoạt. Như vậy sự tình ai có thể làm được? Hơn nữa lần trước trở về thời điểm còn ngồi long trở về. Ngươi đi tìm cái ngồi long người lại đây nhìn xem. Cho nên không trách bọn họ như thế tôn trọng Bạch Lâm mà ni chính như Trịnh Trình Công sở liệu. Bạch Lâm thật là nói vài câu khích lệ nói. Đồng thời nói ra nàng cùng Trịnh Trình Công quan hệ đó là ở bảo vệ đội thậm chí đào nguyên căn cứ. Lại lần nữa tăng lên một chút Trịnh Trình Công danh vọng. Sau đó bắt đầu giải quyết mỗi người dị năng thăng cấp trong quá trình gặp được khó khăn. Đồng thời đem các loại dị năng rất nhỏ khác nhau ưu điểm khuyết điểm chờ đều nói một lần. Chờ đến nói xong lúc sau rời đi huấn luyện doanh bắt đầu trầm tư lên. Đích xác hiện tại đại bộ phận người đều đã biết dị năng, thậm chí biết dùng tinh hạch thăng cấp, nhưng là lại đối dị năng cũng không có hoàn toàn hiểu biết. Đặc biệt là tiểu hài tử, hiện tại bọn họ không chỉ có muốn hiểu biết dị năng, hơn nữa đúng là đi học tuổi tác, chẳng lẽ làm cho bọn họ lớn lên lúc sau biến thành chỉ biết là dùng dị năng cậy mạnh dã man người. Trường học, nàng bức thiết muốn làm trường học. Vừa vặn chuyện này thêm ở sinh ý bên trong, cho nên Bạch Lâm không có trở về mà là trực tiếp tìm tới Hà Trung Đức mấy người đem ý nghĩ của chính mình cùng mấy người nói. Đúng vậy, chúng ta đều quên mất chuyện này. Hà Trung Đức vỗ vỗ đầu, chính là chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, xử lý lên vẫn là có rất đại khó khăn, không khó. chỉ cần tìm được đại căn cứ người phụ trách liền có thể. Bạch Lâm nói nơi này nghĩ tới lá cây phụ thân Diệp Vệ Quốc. Cái thứ nhất, trường học tự nhiên là muốn làm đại, làm tốt, cũng may đối với dị năng chính mình xem như quen thuộc. Ai làm kiếp trước nàng dị năng thăng không cao, chỉ có thể mỗi ngày hạt cân nhắc, cho nên hiểu biết càng thêm khắc sâu, khống chế dị năng năng lượng càng thêm tinh thông. Nàng có thể biên soạn nhập thư, hơn nữa mặt thế phía trước cũng mua sắm không ít sách giáo khoa. Cái này có thể đại lượng in ấn ra tới. Về in ấn cơ cùng giấy vấn đề, liền cổ đại người đều có thể đủ làm được. Hiện đại người tất nhiên là không cần phải nói. Đến nỗi chặt cây cây cối làm giấy, chỉ cần đi ra ngoài nơi nơi đều là cây cối, cũng không sợ chặt cây quang. Bởi vì biến dị thụ lớn lên thật sự là quá nhanh. Đáng tiếc bởi vì tiểu kim sự tình, nàng còn không thể nhanh như vậy ra đảo, chỉ có thể đem những việc này giao cho Âu Á Hà Đại Trang cùng Tôn Lê vài người đi làm. Như vậy chờ hạ ta giao cho các ngươi một ít thư tịch, các ngươi sao chép hảo liền giao cho Tôn tiên sinh kia làm trường học sự tình, ta mặt khác tìm người. Các ngươi vẫn là trước phụ trách cửa hàng này một khối. Bất quá mua sắm trường học sở yêu cầu đồ vật liền từ các ngươi phụ trách. Bạch Lâm nói liền cùng ba người cáo biệt, sau đó tìm tới Âu Dương mấy người. Mấy người nghe được Bạch Lâm nói lời nói lúc sau một đám nóng lòng muốn thử. Yên tâm đi, tuyệt đối cho ngươi làm xong. Tề Tần lớn tiếng vỗ bộ ngực bảo đảm. Mani Vương Hiểu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nếu là ổn trọng một chút, phỏng chừng Bạch Lâm sẽ càng thêm tin tưởng ngươi. Uy, ta như thế nào không ổn trọng? Tề Tần nghe nói mang theo điểm ủy khuất. Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi. Ngay sau đó Bạch Lâm liền không ở xem bọn họ mà là quay đầu nhìn về phía Dương Trung cùng A Phong. Hai người, Dương Trung đại ca, A Phong ca, các ngươi quản lý quá quân đội, đối phương diện này hẳn là thực hiểu biết. Đến lúc đó ngươi khả năng muốn ngốc tại trường học quản lý trị ân vấn đề, đồng thời phụ trách giáo luyện công tác. Tuy rằng mục đích của ta là cùng đại căn cứ kết phường làm trường học, nhưng là không có khả năng đều dùng đại căn cứ người. Dương Trung cùng A Phong tự nhiên gật đầu. Ta tiếp thu ân bài, chờ hạ ta đem ta sở hiểu biết dị năng tri thức toàn bộ đều báo cho các ngươi. Dương Trung cùng A Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, kích động, gật gật đầu. Hảo, lão đại, vì sao chúng ta không thể đương lão sư? Chu tịch cau mày, căn cứ cũng yêu cầu người. Bạch Lâm nghĩ nghĩ, bọn họ cấp bậc đều không thấp. Hơn nữa lại là bất đồng khác hệ, chính cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Như vậy các ngươi có thể thay phiên đi trường học giáo tập. Mấy người vừa nghe rất là vui vẻ gật gật đầu. Lúc sau Bạch Lâm ở phân phó một ít những việc cần chú ý, mà mặt khác ngốc quá trường học người tự nhiên là đưa ra một ít chính mình quan điểm. Bạch Lâm đều sửa sang lại một chút. Chờ đến đêm căn cứ chính là ân bài hảo, đã vượt qua ước chừng 3 tháng, hết thảy bắt đầu ấn Bạch Lâm kế hoạch tiến hành, đồng thời Bạch Lâm cũng cho không ít tiểu kim máu cho đại gia thăng cấp. Đến nỗi trường học sự tình, đại căn cứ người tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Thời gian còn lại Bạch Lâm bắt đầu cân nhắc chính mình dị năng thăng cấp. 11 cấp tam hệ dị năng, 13 cấp tinh thần hệ dị năng. Tuy rằng mỗi ngày đều hấp thu tinh hạch, nhưng là được đến năng lượng cũng không nhiều. Bất quá làm Bạch Lâm vui mừng chính là mấy ngày này không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ có thể thực rõ ràng từ trong không khí hấp thu năng lượng. chuyển hóa thành chính mình năng lượng, sau đó còn có thể áp xúc. Nhưng là nếu thật là như vậy thăng cấp nói, phỏng chừng cũng yêu cầu 1 năm thời gian mới có thể thăng lên 12 cấp. Nằm ở không gian trên cỏ, nhìn kia trời xanh, cuối cùng đôi tay vung lên, liền lại lần nữa nhìn đến 4 viên nhan sắc khác nhau hạt sen ân tĩnh nằm ở nàng trong tay. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng thứ này, nhưng là nghĩ đến cái loại này đau, Bạch Lâm ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình, cuối cùng vẫn là quyết định dùng nó thăng cấp. Hết chương.